Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Buông ra cô em gái kia để cho ta tới. Ngô Tiện cũng cảm thấy nóng. Hai người tăng tốc bước chân, dự định mặc qua cửa hàng cửa ra vào đại quảng trường, đi đối diện bãi đỗ xe. Sau đó vừa đi quảng trường 1/3, liền thấy trong sân rộng ở giữa vây quanh một đám ăn dưa quần chúng, tựa hồ là có cái gì náo nhiệt xem. Ngô Tiện nghĩ thầm tự mình đây là cái gì thể chất, đi như thế nào chỗ nào cũng có náo nhiệt. Hắn đang muốn làm như không thấy thời điểm, Hạ Khắc liền đã giống hầu tử đồng dạng nhảy lên đi qua. Ngô Tiện cũng kém chút quên, chính mình cái này anh em tốt là cái đường hầm nói ăn dưa quần chúng. Trừ muội tử, rất thích xem chính là náo nhiệt. Thật sự là nơi nào có náo nhiệt, nơi đó liền có hắn ăn dưa. Ngô Tiện đành phải theo sau. Ai u, đây là muốn cầu hôn tư thế sao? Hạ Khắc chạy nhanh, sớm thấy rõ náo nhiệt. Nhìn thấy có nữ hài trong tay đang cầm hoa, dưới chân bày một vòng hình trái tim ngọn nến, lập tức thổi nhớ huýt sáo. Ngô Tiện gót chân đi lên cũng thấy rõ náo nhiệt căn nguyên. Cô nương dài ngược lại là xinh đẹp, chính là cái này đại thúc tuổi tác có chút lớn đi, cũng có bụng nhỏ nam. Hạ Khắc hít một hơi nước dưa hấu lời bình nói. Ngô Tiện nghĩ thầm vừa rồi liền nên nhường hắn đi mua nửa cái dưa hấu, lúc này mới hơn phù hợp hắn ăn dưa quần chúng thân phận. Trương Chí Siêu, đây là thứ 101 lần hướng ngươi cầu hôn. Ngươi nếu là còn không đáp ứng gả cho ta, ta liền không sống. Phốp, nghe được đang cầm hoa cô nương nói ra câu nói này, Hạ Khắc một ngụm nước dưa hấu phun ra ngoài. Ta đi. Hạ Khắc xóa đem mặt trên nước dưa hấu. Cái gì tình huống a đây là? Ngô Tiện cũng thiếu chút phun. Đầu năm nay cô nương cũng như thế dũng cảm sao? Trước mặt mọi người hướng nam nhân cầu hôn, về nhà sẽ không bị đánh sao? Ăn dưa quần chúng đi theo ồn ào. Đáp lại nàng a, đáp lại nàng a. Bị cầu hôn đại thúc một mặt xấu hổ, mặt cũng có chút thẹn đến hoảng. Ngươi mau dậy đi, đừng làm rộn, ta không có náo. Ngươi biết rõ ta xưa nay không là náo, ta là thật muốn cùng ngươi kết hôn. Cô nương tiêu chuẩn quỳ một chân trên đất, động tác thuần thục, không hổ là đã cầu 100 lần lão thủ. Cũng ta không thể cùng ngươi kết hôn, ta lớn hơn ngươi 18 tuổi, nhóm chúng ta tuổi tác không thích hợp. Đại thúc một mặt không đành lòng tàn phá tổ quốc đóa hoa, biểu lộ tình yêu là không phân tuổi tác, không có có thích hợp hay không tuổi tác, chỉ có thích hợp hay không tình cảm. Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, tại sao muốn bị thế tục ánh mắt cùng tuổi tác chênh lệch đánh bại? Ngươi liền không thể giống ta đồng dạng dũng cảm điểm sao? Ta đã đi 99 bộ, ngươi chỉ cần đi một bước là được, vì cái gì ngươi liền một bước này cũng không có dũng khí đi? Cô nương cũng khóc, ăn dưa quần chúng bên trong các muội tử cũng bị cảm động. Cổ vũ đại thúc tiếp nhận cô nương cầu hôn, nhưng ăn dưa quần chúng bên trong các hán tử lại phẫn nộ. Thật muốn đem cái này làm bộ làm tịch đại thúc mặc lên bao tải đánh một trận tơi bời. Ngươi xòe ở chỗ này giả trang cái gì bước đâu? Nhóm chúng ta so ngươi tuổi trẻ mười mấy tuổi đều vẫn là độc thân cầu đâu. Có si tình như vậy cô nương với ngươi cầu hôn, ngươi còn không đáp ứng, ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đáp lại. Ta đã 40, ngươi mới 22, chờ ngươi 40 thời điểm, ta đã 58, chỉ nửa bước cũng bước vào trong quan tài, nhất định so ngươi sớm một bước rời đi, đến thời điểm lưu ngươi một người cơ khổ không nơi nương tựa. Ta không đành lòng, đại thúc là cái lý trí đại thúc, nhưng lời tuy nói rõ lý lẽ tính chất, lại nghe được ra là thật tâm ưa thích cô nương. Chính là nghĩ đến trăm năm về sau sự tình, lại cảm thấy tự mình là hại người ta cô nương. Ai nói nhất định là ngươi đi trước, ngươi có họa này sáng phúc, nói không chừng ta so ngươi đi trước, coi như nhóm chúng ta đều có thể bình an sống đến già. Ngươi đi trước, ta cũng có nửa đời hồi ức làm bạn, còn có nhóm chúng ta nhi nữ làm bạn, ngươi không thể dùng loại lý do này cự tuyệt ta. Ta không tiếp thụ, ngươi nếu không đáp ứng ta, ta lập tức tìm người xa lạ kết hôn, để ngươi hối hận nửa đời người. Cô nương là không thèm đếm xỉa. Ta à, muội ư, ngươi nhìn ta thân cao 176, thể trọng 130, tuổi tác 25, ăn dưa quần chúng bên trong lập tức có hán tử tự đề cử mình. 176 ngươi kiêu ngạo cái gì? Ta 180 còn chưa lên tiếng đâu. Muội tử ngươi nhìn ta được không? Ta 30, lớn hơn ngươi 8 tuổi. Tuổi tác rất phù hợp ngươi yêu cầu đâu. Một cái 180 hán tử lập tức đem 176 mao đầu tiểu tử chen đi. 30 tuổi ngươi kiêu ngạo cái gì? Ta 33 đây ta nói chuyện sao? Muội tử ngươi cân nhắc một cái ta chứ sao? Ta 35 đâu? Tránh ra tránh ra. Ta 40. Ta phù hợp nhất vị này muội tử yêu cầu. Một cái mập mạp trung niên đại thúc đẩy ra đám người chui vào, một trương mặt béo trên chất đầy mỉm cười. Hạ Khắc dựa vào âm thanh, nhẫn không, bọn này cầm thú. Nói xong, hắn đẩy ra đám người chống nạnh vừa hô, buông ra cô em gái kia để cho ta tới. Cái này một cuống họng giống toàn trường hán tử an tĩnh lại. Đồng loạt nhìn về phía hắn. Bao quát kia đại thúc cùng cô nương kia. Hạ Khắc hài lòng gật gật đầu. Hiệu quả không tệ. Sau đó, trang bức thời khắc đến. Hắn móc ra tự mình xe sang trọng chìa khóa treo ở lưng quần bên trên. Còn sợ người khác nhìn không thấy. Tận lực lộ ra nhãn hiệu xe cái này một mặt. Hắn giọng hỏi, muội ừ, tỷ đệ luyến hiểu một cái vung. Ngô Tiện, ngươi còn có thể đem bức trang hơn khó xử một chút sao? Ngô Tiện cũng nhẫn không? Không phải liền là cầu cái cưới sao? Cô nương, ngươi hôm nay tính toán gặp may mắn. Phía trước kia 100 lần không thành công. Kia là không có gặp được ta. Nhìn ta sử dụng Nguyệt Lão hệ thống giúp ngươi một tay. Sợ cái khác hán tử đem Hạ Khắc cái này nhảy ra đoạt phim con nhà giàu cho đánh một trận. Ngô Tiện lập tức đối với kia đại thúc sử dụng khôi lỗi thuật. Cho hắn hạ lệnh, hắn cái này khôi lỗi thuật một khi sử dụng liền muốn làm lạnh 24 tiếng. Ngày hôm qua tại Vương Lệ Lệ cặn bã nam tiền nhiệm trên dùng một lần. Hôm nay mới vừa giải phong ra, tại Đế Hào thời điểm cũng không có cam lòng dùng trên người Hà Vi An đâu. Bị thi triển khôi lỗi thuật đại thúc nhãn thần lập tức biến đổi. Đi theo cả người liền phát sinh lặng yên biến hóa. Tại các hán tử nhau nhau nhảy ra biểu thị nguyện ý cùng cô nương kết hôn thời điểm, hắn rốt cục mở ra một bước kia, hướng phía cô nương đi qua. Mau nhìn, đại thúc động, ăn dưa quần chúng bên trong các muội tử kích động. Ngô Tiện khóe miệng co quắp đánh. Lời này nghe thế nào cùng đại thúc xác chết vùng dậy giống như. Bất quá mặc dù nghe kinh khủng, nhưng nhìn xem rất kích động lòng người. Cái gặp đại thúc mấy bước liền đi tới cô nương trước người, đưa tay đưa nàng kéo lên, nặng nề nói ra, ta không cho phép ngươi gả cho người khác, ngươi là ta, chỉ có thể gả cho ta. Ngô Tiện khóe miệng lại đánh, lời này nghe thế nào so Hạ Khắc trang bức còn khó xử. Đều do tự mình lời tâm tình từ lượng quá thiếu thốn. Câu nói này vẫn là đi theo nãi nãi xem Cẩu Huyết Nhà Giàu có tổng giám đốc phim thời điểm học được. Thực sự là một lời khó nói hết. Nhưng hiển nhiên ăn dưa quần chúng không cảm thấy khó xử. Các muội tử một trận gieo hò. Đại thúc tốt lắm. Đại thúc thật tuyệt. Hô giống như tự mình thử qua đại thúc tốt không tốt giống như. Hiện tại muội tử thật không có xấu hổ cảm giác. Các hán tử một trận tiếc hận. Hận đại thúc là cái lập trường không kiên định nam nhân. Thật không có nguyên tắc. Nói xong chết cũng không đáp ứng đâu. hôn một cái, hôn một cái. Đại thúc hôn một cái. Các muội tử rất thích xem loại này ống kính. Cô nương nghẹn thùng trốn đến đại thúc trong ngực, mà đại thúc tại Ngô Tiện một cái ý niệm trong đầu về sau, trực tiếp nâng lên cô nương hôn lên khuôn mặt xuống dưới. Một cái nhiệt liệt lại lãng mạn kiểu pháp hôn nồng nhiệt. A, các muội tử thét lên. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.